Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 75. Mắt say mơ màng. Tịch Ly vội vội vàng vàng về tới phủ nha, thấy Trần Miễn và Quý Tư đã hiện diện. Tịch Ly à, người đã về. Quý Tư tiến đến, chụp lấy cánh tay của Tịch Ly, khẩn thiết nhìn hắn. Tịch Ly bị dọa cho một trận. Quý tướng, làm sao vậy? Phi tử của Hoàng thượng thu nhận, tuyên bố đã có thai. Hả? Tịch Ly há hốc miệng. Không phải chứ, ta tưởng Trần Tĩnh bất lực, không ngờ càng già càng lợi hại nha. Ai nhà, Quý Tư lắc đầu. Không phải chuyện đó, ngươi tính toán thời gian xem. Tịch Ly sửng sốt gãi đầu. Cũng đúng ha, nhanh quá rồi đi. Liền tới đây bụng miệng. Nha, phải nha, phải chăng hoàng thượng bị cấm sừng? Quý Tư lắc đầu. Nghe đồn là thai trời. Tịch Ly ngơ ngác. Thiên cái gì? Cứ gọi là long chủng, thiên mệnh thai gì đó. Nghe đầu, thời điểm hoàng thượng ở với phi tần nọ, nàng ta đúng vận. Trước lúc cộng sàng với hoàng thượng, có khẩn cầu trời xanh. Tính tới hiện tại, đã mang thai được một tháng, còn tuyên bố là nam hài. Quý Tư bấm ngón tay. Chuẩn thì chuẩn. Đương nhiên, bản lĩnh của Quế Thiếu Nghĩa kia cũng không tồi. Mới một tháng mà có thể bắt mạch chuẩn có thai, dự đoán được cả nam nữ. Ta nghĩ ngay cả Hạ Thần Y cũng không có bản lĩnh đó. Quế Thiếu Nghĩa. Tịch Ly nghe xong tựa hồ chột dạ, chắp tay sau lưng mà rảo quanh sân. Lại là tiểu tử này à? Tịch Ly. Quý Tư hạ giọng. Hiện tại Quế Thiếu Nghĩa nói gì thì hoàng thượng nghe đó. Hơn nữa, trong lúc ngươi vắng mặt, ta nhận thấy sắc mặt của hoàng thượng tiều tụy, dường như có gì đó không ổn lắm. Tịch Ly gật nhẹ, bụng đã hiểu rõ, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi Trần Miễn ở bên cạnh. Những việc ta nhờ ngươi, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Ừ. Trần Miễn gật đầu. Đã tung tin ra, khoảng chừng 2-3 ngày sẽ có kết quả. Tốt lắm. Tịch Ly gật đầu, khẽ duỗi lưng mệt mỏi. Lâu rồi không gặp Tước Vĩ lão nhân, đến uống chén rượu với hắn thôi. Ai? Quý Tư níu hắn lại. Người cứ thế mà đi à? Về phần hoàng thượng... Quý tướng. Tịch Ly vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Quý Tư. Dù có mang thai hài tử thật, cũng phải đợi tới 9 tháng mới sinh được. Gấp cái gì? Địch bất động thì ta bất động. Chỉ là trò bịp bợm tiểu nhân thôi. Địch nhân chính của chúng ta hoàn toàn không phải những kẻ đó. Nói đoạn, đỉnh đỉnh đạt đạt mà chuồn mất. Quý Tư thấy cũng đúng, thở dài. Nhận ra Trần Miễn cũng đang mỉm cười, nhìn theo Ân Tịch Ly rời đi. Trần Miễn, có gì đáng cười nha? Quý Tư hiếu kỳ. Trần Miễn gãi gãi đầu. Chẳng biết vì sao, ta cảm thấy Tịch Ly chung quy không phải kẻ sống vội. Dường như lúc có thể vui vẻ thoải mái thì không hề bận tâm tới những thứ loạn thất bát tao. Rất phóng khoáng à. Quý Tư ngẫm lại lời của hắn nói, cũng chỉ cười lắc đầu, vỗ vai hắn. Đó là tâm trạng của nhân tài, đoán biết thiên mệnh à. Tiếc rằng trong thiên hạ chẳng có được mấy người như thế. Hầu hết chỉ toàn là kẻ ngu si, mấy cầu danh trục lợi thôi. Nói đoạn, lại cười ha hả rời đi. Viên Liệt trở lại phủ đệ của mình, định quay về phòng rửa mặt, thay y phục. Nói đến cũng kỳ quái, đợt chinh chiến này hắn hầu như chẳng hề động đến việc gì, chỉ ở trong mã xa chú tâm suy nghĩ. Suy nghĩ quá nửa tháng, nhưng so với lúc trước thì thống thống khoái khoái, đánh một trận còn thấy mệt hơn. Nắng nắng cái cổ nhức mỏi, Viên Liệt vừa đi tới cửa viện liền sửng sốt. Nhận ra trong viện Viên Lạc và Tề Linh đang ở đó, khiến cho Viên Liệt giật mình là cả hai đang ngồi trên hòn non bộ bên trên bờ hồ thả thức ăn cho cá. Chẳng biết Viên Lạc nói gì mà Tề Linh cười khanh khách. Khuôn mặt nàng có điểm phấn, không còn là Tề Linh mạnh mẽ trước đây, thay vào đó hoàn toàn trở thành tiểu nữ hài trong lòng đã có chủ. Viên Liệt ngại ngùng đứng lại tại chỗ, trở ra ngoài cũng không được, mà đi tiếp cũng không xong. Tuy nhiên muốn trở về phòng buộc phải băng qua sân. Đang khó xử, bóng Viên Lạc ngẩng đầu lên, thoáng kinh hãi reo một tiếng. Ca! Tiếng gọi của Viên Lạc đồng thời khiến cả Viên Liệt lẫn Tề Linh giật mình. Tiểu nhà đầu dù gì cũng da mặt mỏng, vẫn chưa thành hôn mà có cử chỉ thân mật quá, nghĩ lại lấy làm xấu hổ, lập tức tránh sang một bên, khiến Viên Lạc cười không ngớt. Viên Liệt tự lấy lại nụ cười của mình, hơi cứng nhắc gật đầu. À, trở về bao giờ vậy? Sao không phái người đến báo một tiếng để ta tiếp đón ngươi? Viên Lạc nhảy khỏi hòn non bộ, đồng thời đỡ lấy Tề Linh. Tề Linh sao có thể không thẹn được a? Quýnh tài quýnh chừng, tự mình trèo xuống, thỏ thẻ nói một câu. Chắc là đại ca của ta cũng về tới, ta đi thăm hắn. Nói đoạn, lập tức cúi đầu chạy đi, hai tay ửng hồng. Viên Liệt nhìn bóng dáng của nàng khuất dạng, quay đầu lại nhìn Viên Lạc. Viên Lạc ranh mảnh, gãi gãi đầu cười cười. Viên Liệt lắc đầu. Ngươi cũng giỏi thật à, ngoài trừ nắm tay, có làm gì khác không đó? Cẩn thận, Tề Diệt làm thịt ngươi đó. Không có à? Viên Lạc vội lắc đầu. Ta nào dám mà đại ca, cứ đừng làm ta sợ. Viên Liệt cười cười, xoay người đi về phòng. Đúng rồi ca, Thịt Ly cũng về hả? Viên Lạc bám theo Viên Liệt. Các người thế nào? Lần chinh phạt này thuận lợi cả chứ? Viên Liệt cười trừ. Tịnh Ly lo liệu mọi việc, ta hầu như chẳng làm gì, chỉ du sơn ngoạn thủy thôi. Nếu người chẳng làm gì, vậy thì ở đó làm chi? Viên Lạc thắc mắc. Viên Liệt ngẫm nghĩ một chút, thành thật trả lời. Suy nghĩ cũng rất nhiều chuyện. Chuyện gì á? Viên Lạc hiếu kỳ sắp tới. Viên Liệt cởi áo choàng, đẩy hắn ra. Để ta ăn chút gì đã, ta thay y phục rồi đến thỉnh an cha. Viên Lạc cười, để cho Viên Liệt xua hắn ra ngoài, vẫn đùa giỡn với hắn như khi còn nhỏ. Nhưng chỉ chờ đến khi cửa phòng đóng cạch một tiếng, nét cười trên mặt Viên Lạc cũng triệt để thu về. Nghĩ gì vậy? Tịch Ly đưa đại ca đến nơi xa xôi gần tròn một tháng, chỉ để hắn suy nghĩ thôi sao? Có việc gì cần phải suy nghĩ chứ? Hắn ta đã suy nghĩ thông suốt những gì rồi? Viên Liệt thay y phục xong liền đến thỉnh an Viên lão tướng quân, tường thuật lại những chuyện đã kinh qua trong chuyến thảo phạt này. Phải chăng đã lâu không gặp lão tướng quân, Viên Liệt chợt nhận ra người đã già đi nhiều, lại còn ho khan. Phụ thân, người khó chịu à? Viên Liệt đến gần xem xét. Lão tướng quân cơ hồ cũng gầy đi không ít. Viên Liệt nhíu mày. Tìm Lan Trung xem chưa? Hài, xem cái gì chứ, bệnh của người già thôi. Viên lão tướng quân lại ho khan vài tiếng. Già cái gì, ta cậu cũng không được như người. Viên Liệt nhíu mày. Chốc nữa, ta sẽ nhờ Hạ Vũ đến xem cho người ngay. Thăm Viên lão tướng quân xong, Viên Liệt đến đại sảnh. Thấy sắc trời không còn sớm, dự định đến quý phủ của Ân Tịch Ly, rủ hắn cùng đi diện thánh. Mật thám của Viên Liệt ở kinh thành cũng báo cho hắn việc Hoang Đường, phi tử của hoàng thượng, được trời ban thai. Viên Liệt nghe xong thì cười ha hả. Lẽ nào lão già đã quá hồ đồ thật, vậy mà cũng tin. Cho mật thám lui, Viên Liệt xuất môn. Mới đi được một đoạn, đã nghe không ít người xung quanh đồn Nam Man xuất hiện Man Vương, là một nhân vật phi thường lợi hại, cầm binh thuần thục, từng bước hướng Nam Quốc thông tính. Đưa kiếm chỉ Nhạc Đô, ám chỉ đại tướng quân của Viên Liệt cũng không thể làm khó được hắn. Viên Liệt nghe xong thì thầm gật đầu. Hẳn là do tin tức của Ân Tịch Ly tung ra, nói không chừng ngày mai sẽ khiến dư luận xôn xao. Vừa nghĩ đến Man Vương và Tương Vân, Viên Liệt bèn lắc đầu. Bỗng nhiên cảm thấy Man Vương có chút hồ đồ. Quả thật hắn không thể hiểu. Bên này một Ân Tịch Ly, khi xa khi gần, khó nắm bắt. Nhưng Tương Vân thì rõ ràng là đặt hết lòng dạ vào Man Vương. Nếu đã hiểu tình hiểu nghĩa, còn cầu công danh lợi lộc gì nữa? Cùng nhau đi cùng trời cuối đất chẳng tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, Viên Liệt không khỏi tự hỏi bản thân, hắn có tư cách gì để bình luận kẻ khác? Lắc đầu cười khổ, tiến vào phủ của Ân Tịch Ly, liền trông thấy Trần Miễn đang ở đằng xa cho thỏ ăn. Trần Miễn: Viên tướng quân. Trần Miễn đang ôm một con thỏ trắng đốt lá cây, thấy Viên Liệt đi tới, liền chỉ sang hậu viện. Tề tướng quân và Tề cô nương cũng tới, đều ở hậu viện. Tịch Ly đại ca đang đấu rượu với lão tước vĩ à? Đấu rượu? Khóe miệng của Viên Liệt khẽ giật. Ai chẳng biết Tịch Ly ngàn chén không say, lẽ nào muốn chuốc tước vĩ lão nhân kia chết luôn à? Bước ngay đến hậu viện, Viên Liệt ngửa mặt nhìn trời. Chỉ thấy Ân Tịch Ly một cước giẫm ghế, tay cầm bầu rượu to, đang ngửa mặt uống. Tề Diệt ở bên cạnh nhìn mà dở khóc dở cười. Tề Linh ở sát bên vỗ tay: Ân đại ca thật lợi hại. Tước Vĩ cũng đang ôm bình rượu nóc, thế nhưng đã ra chiều khốn đốn, cơ hồ chuẩn bị chịu thua. Ai? Tịch Ly uống xong khà một hơi thật dài. Sảng khoái, lão gia tử còn muốn uống nữa không? Uống cái gì à? Sợ ngươi rồi, ta chịu thua được chưa? Lão đầu xoa bụng nhìn Tịch Ly. Ta nói nha, làm thế nào mà tửu lượng của tiểu tử ngươi lại tốt như vậy hả? Mặt cũng không đỏ, hư tim hư phổi hết. Tịch Ly hất cằm, giật giật râu lão. Thì đã sao, thua không phục à? Tề Diệt vội ngăn hắn. Tên này thật là... Viên đại ca. Tề Linh quay đầu lại, thấy Viên Liệt đi tới, liền vẫy tay. Ngươi uống với Tịch Ly xem ai lợi hại à? Viên Liệt cười gượng. Thôi đi, hắn là tử quỷ, đấu sao lại à? Tịch Ly đưa mắt trần Viên Liệt. Viên Liệt sửng sốt. Mình vừa về nhà có một chút đã đắc tội với hắn à? Nghĩ tới tình cảnh lúc trước, Viên Liệt vô cớ phát run, có chút e ngại. Tịch Ly thấy mọi người đã đến đủ, đập bình rượu vỡ choang, quát to một tiếng: Tiến cung! Ui! Viên Liệt kéo Tịch Ly lại. Ngươi đằng đằng sát khí làm chi? Định tiến cung làm gì hả? Đi cãi nhau với ngươi à? Tịch Ly giật áo về. Chốc nữa ngươi sẽ nhự tử. Viên Liệt cau mày, ngẫm nghĩ một chút, đại khái cũng hiểu được ý của Tịch Ly. suy nghĩ lên con người của hắn, vừa qua đã nghiệm ra không ít. Bèn cười nói, người đang nói mớ hả? Ta mà phải sợ ngươi? Cũng không tệ lắm. Tịch Ly thỏa mãn gật đầu, nghênh ngang bước đi. Viên Liệt cười đuổi theo. Ai? Tề Diệt thì không hiểu, hai người bọn họ úp mở cái gì, chỉ đành bám theo. Tề Linh thì phía sau ngơ ngác, hỏi Tước Vĩ. Lão gia tử, Tịch Ly nói cái gì vậy? Tước Vĩ cũng đã hồ đồ, tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn Tề Linh. Hả? Ai nhà? Tề Linh đẩy hắn một phát. Thật vô dụng, mới uống đã say. Tề Linh nhặt bình rượu, giúp thu dọn, lại ngó chừng Tước Vĩ. Thấy ông ta đang nửa tỉnh nửa say. Đây hẳn là lúc rượu vào lời ra. Lão gia tử, Tề Linh lay hắn. Tước Vĩ đáp lời. Hỏi ông một chút nha. Tề Linh khẽ hỏi. Ông nói Tịch Ly và Viên Lạc ai tốt hơn? Tước Vĩ dường như chưa nghe rõ. Ta hỏi ông, Tịch Ly và Viên Lạc ai mới tốt? Tề Linh cao giọng hỏi lại một lần. Về mặt nào? Tước Vĩ say khứa, khoát tay chặn lại. Một kẻ là cơ linh quỷ, một kẻ là tiểu súc sinh. Hả? Tề Linh nghe không rõ. Kỳ linh quỷ và cái gì? Tước Vĩ muốn lấy thêm vò rượu. Tề Linh giữ chặt không đưa. Ta hỏi ngài, Tịch Ly có thích ta không? Tước Vĩ ham rượu, lấy không được thì bèn cào nhào. Tiểu cô nương, đừng cố chấp nữa, trong lòng người ta không có người. Tề Linh dậm chân, giấu bình rượu đi. Đáng ghét, vậy còn Viên Lạc? Lão đầu mơ mơ màng màng, thuận miệng nói một câu. Lòng của hắn càng không có người. Hắn là tên sói con. Hả? Tề Linh đẩy hắn một cái. Ông có biết ta nói tới ai không? Nói bừa. Ai gạt người chứ? Tước Vĩ đoạt vờ rượu. Nếu ta là người à, ta sẽ lấy thái tử mập kia. Đó mới là hôn phu tốt, bảo bọn ngươi bình an đến già. Lên tới thiên đường vẫn còn ân ái với nhau à? Ông đáng ghét chết đi được, có quỷ mới lấy tên béo đó. Tề Linh đập bình rượu, xoay người bỏ ra ngoài. Vừa đi tới cửa thì chạm mặt Viên Lạc đang từ đại môn tiến vào, tựa như mới tới. Hai bên đụng nhau đầy tâm trạng. Linh Nhi. Viên Lạc nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu. Người đáng ghét. Tề Linh lại nổi nóng, cảm thấy thật ủy khuất. Tước Vĩ cư nhiên bảo nàng lấy gã thái tử nhu nhược kia, tức chết đi được. Tề Linh rơm rớm nước mắt, bỏ chạy đi mất. Linh Nhi. Viên Lạc gọi thêm một trận, thấy nàng đã chạy xa, quay đầu nhìn vào viện. Lúc bấy giờ Tước Vĩ đột nhiên đứng dậy, với tay lấy một cái đùi gà trên bàn, vừa gặm vừa cười đắc ý bước ra ngoài. Lão gia tử, ngài không có say. Viên Lạc nói ra liền phát hiện lỡ lời, hắn đang giả vờ mới đến. Nói thế này chẳng khác nào tự thú với Tước Vĩ, là hắn vừa nghe trộm sao? Tước Vĩ hỏi lại. Sao ngươi biết ta không say? Viên Lạc nhíu mày. Rõ ràng ta vừa thấy ngài ngã qua ngã lại mà. Tước Vĩ cười khẩy. Ai bảo đứng vững nghĩa là không say? Ngã tới ngã lùi thì nhất định say. Cũng như con người vậy, ai nói thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhất định là kẻ không bình thường. Mà cái đường hoàng học theo bộ dáng cẩu, còn không phải phát điên sao? Hả? Viên Lạc khẽ biến sắc, cười gượng hai tiếng. Lão gia tử, thật biết đùa à. Đừng có tỏ thái độ đối với ta. Lão tước vĩ phất tài. Con người à, phải có lương tâm, tạo nghiệp sẽ bị trời phạt. Không bình thường cũng chẳng sao, nhưng điên rồi tạo nghiệp thì... Viên Lạc đứng một chỗ, nhìn lão tước vĩ lão đảo đi phía trước. Hắn biết, hắn chỉ cần nhấc tay lên, đánh tới một chưởng, lão tước vĩ đang lão đảo kia sẽ rơi xuống hồ mà chết đuối. Không ai có thể phát hiện ra hành vi của hắn. Chỉ tưởng rằng lão đầu đã quá chén, bất cẩn tự ngã xuống hồ. Thế nhưng mãi đến khi tước vĩ rời khỏi sân, Viên Lạc vẫn đứng yên bất động, sắc mặt bình thản, không có bất kỳ biểu tình gì. Bỗng nhiên hắn cười. Nguyên lai trên đời này sợ nhất chẳng phải suy đồi, mà là biết rõ bản thân đã trở thành kẻ xấu nhưng vẫn không hề cảm thấy bất an. Nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, Viên Lạc thong thả bước ra ngoài. Hết chương 75. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến với kênh, đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo up audio truyện mới nha. Nếu được, mong mọi người hãy giới thiệu kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.